Konoha Chi Quang, chương 470, Uchiha Madara tạm thời không muốn phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa, đầy khắp núi đồi bạch Jesu đại quân bốn phía tuy nhiên còn rất xa xôi, nhưng cái này khủng bố số lượng đã để mọi người thẳng hút hơi lạnh. Vì cái gì những này ma vật hội cùng một chỗ hành động, đây rõ ràng là có tổ chức A, không phải nói những này ma vật đã hoàn toàn mất khống chế sao? Ta biết nhất định là bởi vì Uchiha Madara. Obito tên kia không phải đã nói sao, Hắc Jesu, Bạch Jesu sáng tạo giả đều là Uchiha Madara. Nhìn lấy những này ma vật mọi người có chút tê cả da đầu. Nếu như những này ma vật cùng tiến tới còn tốt mấy cái đại hình nhẫn thuật liền có thể tiêu diệt đến không sai biệt lắm, nhưng vấn đề là, liên minh diện tích so một cái nhẫn thôn đại gấp mấy chục lần, trận tuyến cũng kéo dài rất nhiều lần, lại thêm kết giới là toàn phương diện mất khống chế tương đương với bọn họ muốn trấn thủ địa phương từ lang ẩn bên ngoài một chút khuếch trương đến toàn bộ liên minh. Bằng bọn họ cái này hơn 2.000 thượng nhẫn, thực sự giật gấu vá vai. Dù sao, cũng là mấy chục vạn đầu heo đều phải giết bên trên mấy ngày mấy đêm, lại càng không cần phải nói là bình quân thực lực ở chính giữa nhẫn trở lên bạch Jesu đại quân. Phiền toái hơn là, những uế thổ chuyển sinh đó một đám cường giả đã bắt đầu hành động tranh nhau chen lấn hướng trong kết giới phóng đi. Nhất định phải nhanh khởi động lại kết giới, đem những ma vật đó cách trở tại kết giới bên ngoài. Không sai, những ma vật đó xông lại đại khái còn muốn 2 phút đồng hồ, đây chính là chúng ta thời cơ. Lời tuy như thế, nhưng địch nhân hiển nhiên không phải tốt như vậy ngăn cản. Cái này cùng lần trước khác biệt trước đó bị Susanoo Phật tượng đánh vỡ, kết giới chỉ là phá vỡ một cái lớn chút động mà bây giờ là toàn diện nở hoa, ngăn cản độ khó khăn đại không chỉ gấp 10 lần. Riêng là tại những uế thổ chuyển sinh đó thể vùi đầu xông về phía trước tình huống dưới liền càng là như vậy. Mắt gặp tình huống nguy cấp, Soseki bay đến không trung, bay đến đủ để đem chọn cái liên minh đều thu hết mắt không trung, sau đó đưa tay bắn ra một mảng lớn quang đạn. Bát xích quỳnh câu ngọc, quảng cáo, một trận quang vũ chút xuống tới, bộc phát ra khủng bố năng lượng ba độc đem tới gần kết giới địch nhân toàn bộ nuốt hết. Thấy thế tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Onoki không khỏi cảm khái. Hắn làm là địch nhân, liền giống như ác mộng khiến người sợ hãi, nhưng làm đồng đội cũng là vô cùng đáng tin. Jiraiya thì là nhỏ giọng thầm thì, Soseki gia hỏa này cũng quá biến thái, đơn giản theo quái vật. Soseki còn muốn tiếp tục công kích, Nagato, thao túng sức đẩy bay lên không trung, đứng ở trước mặt hắn. Không nghĩ tới ta vài chục năm bố trí vậy mà lại bởi vì ngươi dạng này tiểu quỷ hủy diệt hơn phân nửa. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại còn dám đứng ở trước mặt ta đến. Soseki híp mắt, ta nghe Obito nói, người cho Nagato cấy ghép Raigen chính là vì phục sinh chính mình, làm sao, dự định để ta mở mang kiến thức một chút phục sinh năng lực. Madara khống chế Nagato khóe miệng co giật một chút trầm mặc. Chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn tạm thời không muốn phục sinh. Tựa như trước đó một cước kia, nếu như không phải uế thổ chuyển sinh duyên cớ, hắn sớm đã bị đá bể. Loại tình huống này, còn không bằng bảo trì uế thổ chuyển sinh trạng thái đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, tự hành giải khai uế thổ chuyển sinh, không hề bị thi thuật giả khống chế, vẫn rất có tất yếu. Tuy nhiên không có cách nào để ngươi kiến thức phục sinh, nhưng cái biến hiện thực hoàn mỹ nhãn thuật ngược lại là có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút. Giờ phút này, trong kết giới, chẳng biết lúc nào thoát ly chiến đấu Tobirama đi vào Uchiha thần xã lòng đất tìm tới thả tại thạch bia đằng sau quyền trục từ quyền trục bên trong giải phong ra 5 cái tam câu ngọc Seragon. Tiếp theo, bị Madara gián tiếp khống chế Tobirama dùng phi lôi thần chi thuật thuấn di đến Nagato bên người, lấy ra này mấy cái Seragon giao cho Nagato trong tay. Sau đó, hoàn thành nhiệm vụ công cụ người Tobirama từ cao mấy ngàn thước khoảng không té xuống. Ba chít chít, một tiếng quảng thành phục sinh trạng thái. Soseki thấy mi đầu cuồng loạn trả thù đến rõ ràng như vậy sao? Nagato, lạnh giọng nói, cái này mấy cái Seragon vốn là chung kết cốc nhất chiến vì Hashirama chuẩn bị không nghĩ tới sẽ dùng ở trên thân thể ngươi. Izanagi sao, Soseki ánh mắt cổ quái, nói cách khác ngươi năm đó lúc đầu chuẩn bị dùng chơi xấu chiến thuật có thể về sau phát hiện coi như có thể phục sinh mấy lần cũng không phải sơ đại đại nhân đối thủ. Cho nên mới giả chết thoát thân. Nagato, trên mặt có chút không nhịn được dáng chống đỡ nói, đó là bởi vì Izanagi không thể khôi phục chakra, mà Hashirama cái kia hỗn đản lại dùng mộc độn đem ta chakra hút đi. Ha ha, Soseki đối với cái này đáp lại, thiện ý, mỉm cười. Bất quá, Soseki thiện ý tiếng cười tại Madara nghe tới tràn ngập trào phúng ý vị, không khỏi giận tím mặt. hỗn đản, ngươi đây là đang chế giễu ta sao? Tuy nhiên Nagato không phải đối thủ của ngươi, nhưng có cái này mấy cái Seragon, tổng có thể kéo lại ngươi vài phút. Nagato lúc trước chiến đấu liền đã tiếp cận cực hạn, nhưng Madara mới không quan tâm những chuyện đó, cưỡng ép nghiền ép thân thể tiến hành tinh luyện. Dù sao cũng là lấy chakra nhiều nữa xưng Uzumaki nhất tộc chen một chút vẫn là có. Rất nhanh, chiến đấu tại hơn ngàn mét không trung lại một lần nữa khai hỏa. Mất đi Soseki kiềm chế, phía dưới chiến đấu lại trở nên chật vật. Tuy nhiên liên minh mọi người đã tại rất lợi hại nỗ lực ngăn cản, nhưng vẫn là bắt đầu để lọt người. Ngắn ngủi mười mấy giây, liền có mấy người bắt lấy khe hở xông đi vào. Mà những cái kia xông đi vào người, hoặc là dùng cảm giác Jinchuriki, vạn Mako M hoặc là trắng trợn phá hư, trong miệng hô hào Jinchuriki tên, bức bách bọn họ xuất hiện. Quảng cáo, chiến trường hỗn loạn tưng bừng, không có người chú ý tới, bởi vì trọng thương mà được an trí về thôn Obito đột nhiên sắc mặt nhăn nhó, từng cây hắc bổng từ trong cơ thể hắn chui ra. Obito bị đau đớn một hồi đau nhức đỉnh. Những vật này, là Madara dùng âm dương độn chế tạo hắc bổng. Đáng giận đến là lúc nào? Trong đầu hắn, đột nhiên tránh qua năm đó hắn đối Madara nói lời cảm tạ, nhưng Madara lại nói, sẽ có để hắn báo đáp ân tình một ngày hình ảnh. Nguyên lai khi đó liền bị hắn trồng mầm mống xuống sao. Obito nỗ lực muốn phát ra âm thanh, muốn nhắc nhở người khác. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn truyền đến quen thuộc tiếng cười. Không hổ là Madara đại nhân, cùng ta nghĩ đến cùng đi cũng không thể để ngươi quấy rầy hắn. Obito trong lòng hoảng sợ. Hắc Jesu, ngươi không có chết. Obito, ngươi thật đúng là giống như trước đây, ngu xuẩn đến đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ôn chuyện lời nói sau này hãy nói, ngươi bây giờ vẫn là trước ngủ một giấc đi. Không, không muốn, Obito dễ dụa lấy, nhưng rất nhanh liền lâm vào hắc ám. Cùng lúc đó, kết giới nội bộ, hắn cùng Killer Bee đợi tại một gian người dân bình thường trong phòng. Hỗn đản, chẳng lẽ muốn chúng ta như cái kẻ hèn nhát một dạng trốn tránh? Tùy ý những tên khốn kiếp kia gọi tên chúng ta. Chấm, hắn nổi nóng hô lớn, Killer Bee cũng không có ráp tâm tư. Jinchuriki vốn chính là làm vũ khí tồn tại, nào có lo lắng bị trộm liền đem vũ khí giấu đi đạo lý. Bố trí cách âm kết giới mọi người cười khổ trấn an nói. Mời hai vị đại nhân lãnh tĩnh một chút, các ngươi an nguy đã không phải là cá nhân vinh nhục đơn giản như vậy. Nếu để cho Akatsuki đạt được các ngươi, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Hán lạnh giọng nói, nếu như chiến bại ta hội trước tiên tự sát, sẽ không rơi xuống trong tay địch nhân. Killer Bee cũng nói. Yên tâm, tự sát bá lực chúng ta vẫn là có. Cách chương.